Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Phá Quân Nỗ. Hắc Tiễn Quang Vũ, là ai tiết lộ tin tức? Hải Đông Chính trong lòng phủ đầy sát cơ. Hiện tại các đạo nhân mã rất nhiều đi tới. To lớn Thiên Nộ Thế Tôn pho tượng bên dưới, đã tập hợp mấy trăm cao thủ. Hắn lãnh đạo gần trăm tên huyền tông cường giả, sao sao doanh. Tuy rằng vẫn là trong đó một luồng hết sức quan trọng sức mạnh, nhưng đã không có nhất ngôn cửu đỉnh địa vị. Ở ngoài mặt, Hải Đông Chính vẫn là một mặt ôn hòa, cười nói, thập tứ đệ, Thiên Đăng Thượng Quốc Hiên Vương Tử, còn có Liệt Sơn Thượng Quốc Ca Vương Tử, các ngươi dĩ nhiên dắt tay nhau mà đến, thật sự là quá tốt rồi. Miễn cho ta Hải Đông Chính từng cái đi tìm, Thiên Nộ Thế Tôn Lăng Tầm, ẩn chứa rất lớn bảo tàng. Nếu như có thể cộng đồng khám phá ra, tất nhiên có thể rất lớn địa tăng cường ta doanh châu thế hệ thanh niên thực lực. Hải Đông Thanh, lạnh lùng nói rằng, hảo huynh trường, những này giả mù sa mưa, người vẫn là nhận lấy đi. Ta, huynh đệ sẽ tôn chỉ có một, đó chính là lấy lực phục người. Nếu có thứ tốt, liền muốn động thủ đi cướp lại đây. Lần này Thế Tôn Lăng Tầm, chính là ta bảy huynh đệ dương danh lập vạn tốt đẹp thời cơ. Ha ha, Thanh Vương Tử nói vui sướng. Thiên Đăng Thượng Quốc Hoàng Tộc, Thiên Đạo Hiên Vương Tử, gõ nhịp than thở. Như vậy, lần này tầm bảo liền mỗi người dựa vào thực lực. Quả đấm của người nào lớn, liền có thể được quý báu nhất bảo vật. Những người khác chỉ có thể theo ở phía sau, ăn một ít canh thừa thịt nguội. Hừ, nào có cái gì canh thừa thịt nguội. Cường giả giữ lấy tất cả, người yếu chỉ có thể chết đói. Cạnh tranh sinh tồn, đây là đạo của tự nhiên. Liệt Sơn Thượng Quốc Hoàng Tộc Vương Tử Liệt Như Ca là một văn văn tĩnh tĩnh người thanh niên, nói chuyện nhưng là đằng đằng sát khí. Hứa Dương, đám người này nói chuyện, một so với một hung ác a. Thái Ly nhỏ giọng nói rằng, không liên quan, chúng ta bây giờ cần phải làm là giấu tài, không thể làm ra đầu chi chim, vạn nhất sớm bại lộ thực lực, chỉ có thể dẫn tới bọn họ cùng mà công. Tuy rằng ta không e ngại bọn họ liên hợp, nhưng tránh không được liền muốn triển khai mạnh nhất lá bài tẩy. Đối với thăm dò Thế Tôn Lăng Tầm, có đại bất tiện, Hứa Dương huyền lực truyền âm cho Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly. Các vị nói hơi bị quá mức rõ ràng. Thế gian bảo vật cố nhiên là cường giả cư, nhưng là nên cho người yếu một con đường sống, không thể để cho người khác không đường có thể đi. Hải Đông Chính lên giọng, các vị không thuộc về Thượng Quốc Hoàng tộc đội ngũ bằng hữu, cũng có thể gia nhập ta sao sao doanh dưới trướng. Ta Hải Đông Chính bảo đảm, để tất cả mọi người có thể tại Thế Tôn Lăng Tầm có thu hoạch. Này một phần bảo đảm nói ra, nhất thời đám người xung quanh gây rối, không ít không có hình thành đoàn thể nhỏ phân tán huyền tông, dồn dập đi ra, gia nhập Hải Đông Chính Vương Tử dưới trướng. Nhất thời sau lưng của hắn sao sao doanh, nhân số mở rộng 1/3, những này phân tán huyền tông, ở bên ngoài cũng là một phương siêu cấp thế gia dòng chính. Thế nhưng ở bách tộc cổ chiến trường bên trong, đối mặt hùng hổ dọa người các lớn hơn quốc hoàng tộc, liền chỉ là nhỏ yếu thế lực, nhất định phải dựa vào cường giả mới có thể sinh tồn. Hừ, thu mua lòng người. Hải Đông Thanh ánh mắt lóe lên, trầm thấp địa mắng một tiếng. Hiện tại, chư vị trước tiên đem tranh chấp thả vừa để xuống, chúng ta đi trước tìm kiếm mở ra huyệt cơ quan làm sao? Hải Đông Chính nhìn thấy đội ngũ lớn mạnh, sao sao doanh đã có hơn 120 người. Hắn khẽ mỉm cười, cao giọng nói rằng, xin nghe Chính Vương Tử dặn dò. Cúi đầu 20 tên huyền tông cùng kêu lên đồng ý. Thanh thế kinh người, ngoài hắn ra Thượng Quốc Vương Tử, trên mặt đều có chút biến sắc. Tốt, không tiến vào Lăng Tầm, tìm tới bảo tàng, hết thảy đều là trống không. Liệt Như Ca, Thiên Đạo Hiên, cùng với Hải Vận ba họ cao thủ, dồn dập chung quanh tản ra, lẫn nhau trong lúc đó duy trì khoảng cách an toàn, một bên đề phòng, một bên tìm tòi. Nhiều người sức mạnh lớn, chỉ chốc lát sau thì có huyền giả có phát hiện. Ở hình bầu dục hầm mộ phía sau, có một thanh đồng tay cầm, mặt trên khắc rõ huyền ảo phiền phức hoa văn. Là nơi này, mấy cái thế lực đầu lĩnh, vây quanh ở thanh đồng tay cầm trước, nghiên cứu một phen, cuối cùng đánh nhịp quyết định. Tất cả mọi người lùi lại 10 trượng, xa xa lấy huyền lực chuyển động tay cầm, thẻ lạp lạp rồi, chấm ngoặc kép, một trận đại địa rung động thanh, ầm ầm ầm phát ra. Ngày đó giận thế tôn hầm mộ, hoành nhiên bên trong mở, một luồng âm hủ ẩm ướt khí tức, chậm rãi tỏ khắp, sương mù tan hết, cái kia trong hầm mộ, xuất hiện một cái rộng chừng mấy trượng cung điện dưới lòng đất bậc thang, vẫn dẫn tới dưới nền đất nơi sâu xa, thật giống một con quái thú miệng lớn, nuốt sống người ta. Thiên nộ thế tôn lăng tầm, đã mở ra, mau mau đi vào, tiên tiến vào người. Thì có khả năng tìm được trước thế tôn bảo tàng. Một trận cổ táo thanh truyền đến. Hơn 10 người huyền tông dồn dập bước lên trước hướng về phía cung điện dưới lòng đất bậc thang. Muốn trước tiên vào ở lăng tầm. Những thế lực lớn khác thủ lĩnh không nhúc nhích chút nào, cười lạnh nhìn mười mấy người này. Hang động vừa mở ra, mười mấy người này kỳ thực chính là dò đường chi thạch. Lùi một bước nói, coi như bọn họ tìm được rồi bảo tàng, chẳng lẽ còn có thể chạy ra các lớn hơn quốc vương từ lòng bàn tay. Đột nhiên một trận sơn đung đưa địa chấn, từ đen ngòm lăng tẩm lối vào, chạy ra khỏi mấy chục đạo mũi tên ánh sáng màu đen. Xì xì bắn ra, cái kia mười mấy người đột nhiên không kịp chuẩn bị, liên tục bị hắc quang đánh vào người. Lảo đảo rút lui, là phá quân bay nỏ. Hình như là... có điều sức mạnh cũng không lớn, liền cái kia mười mấy phế vật đều không thể giết chết. Hải Đông chính cùng thủ hạ của hắn chạm, giang, châu đầu ghé tai, ở ước định thế tôn lăng tầm trình độ nguy hiểm, bất quá là một ít phá quân bay nỏ mà thôi, căn bản không tạo thành được uy hiếp. Trên A, nhiều hơn huyền tông kích động, một ít không có người của tổ chức, dồn dập dâng lên đi vào. Liền ngay cả mấy cái thượng quốc hoàng tộc vương tử đều ngồi không yên, vẫy tay một cái, mệnh lệnh thủ hạ hướng về lăng tẩm bên trong phóng đi. Vèo vèo vèo, phảng phất như chút nước mưa to giống như vậy, từ đen ngòm lăng tẩm lối vào bay vụt đi ra mấy ngàn đạo mũi tên ánh sáng màu đen, lại như một trận màu đen xoáy, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đến mấy chục tên huyền tông lập tức bị mũi tên ánh sáng đâm thủng. Thân thể chia năm xẻ bảy. Hứa Dương thấy rõ, một người trong đó trùng cực kỳ cao huyền tông. Trên người hắn bao bọc ba đạo phòng hộ huyền thuật, lại bị dày đặc mũi tên ánh sáng màu đen lập tức kích phá phòng ngự. Sau đó là 7, 8 đạo mũi tên ánh sáng màu đen xuyên thủng hắn thân thể mỗi cái vị trí. Trong nháy mắt, cái này cường lực huyền tông thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đáng chết, uy lực chỉ tương đương với tầm thường huyền tông một đòn toàn lực. Chỉ có điều nhiều lắm. Vài tên thượng quốc vương tử sắc mặt khó coi. Vừa người của bọn họ cũng chết rơi mất vài cái. Lùi lại, chờ đợi này một cơn mưa tên kết thúc. Có người ra lệnh, hừ hừ, các ngươi chờ xem, ta Hải Đông Thanh, không phụng bối. Một trận trương cuồng cười to, Hải Đông Thanh như một con hung cầm, cả người tỏa ra bảo quang, xông vào vô cùng vô tận màu đen mưa ánh sáng. Trên người hắn, sáng lên một màu xanh ngọc lồng ánh sáng, nhưng là thủy cực huyền thuật, thủy mạc thiên hoa, cái này phòng ngự huyền thuật bản thân cấp bậc cũng không cao. Thế nhưng hiện tại nhưng ngăn cản ở vô cùng mưa ánh sáng. Ở Hải Đông Thanh phía sau, cái khác 6 người nối đuôi nhau mà vào, không chút do dự nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.